Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 531, liên trảm truyền thuyết. A, nhìn xem đứt gãy cổ. Rốt chậm rãi thu hồi nắm đấm. Sau đó đột nhiên khẽ di một tiếng. Hơi kinh ngạc, hắn phát hiện, Bách Thú Kaido cũng không có mất đi khí tức. Thân thể hoạt tính vẫn còn ở đó, lăn ở một bên đầu bên trên, còn mang lấy hoạt bát biểu lộ, một đôi cực lớn trong mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, phảng phất ác quỷ nhìn chăm chú, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, vậy mà không chết. Redder Loop cách gần nhất, cái thứ hai phát hiện sự thật này, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra trước nay chưa từng có vẻ chấn động. Hải tặc thế giới cường giả, phần lớn sinh mệnh lực ương ngạnh, có hệ Zowan năng lực giả thậm chí bị đâm xuyên trái tim cũng sẽ không treo. Nhưng lại chưa từng có người bị đánh gãy cổ về sau còn có thể sống sót. Đây là đánh gãy, mà không phải bóp gãy, đúng không? Có thể khép lại cái chủng loại kia. Khó trách sẽ bị xưng là bất tử bất diệt. Loại này sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, đoạn mất đầu Bách Thú Kaido vậy mà chậm rãi đứng thẳng người. Dựng ở tại chỗ, phảng phất viễn cổ trong thần thoại chiến thần hình thiên, một thanh hướng phía Rốt chộp tới, trong không khí nhấc lên cuồng phong. Tất cả mọi người cho rằng, Kaido một chảo này, tuyệt đối có thể đem đường kính 1 mét cột thép đều xinh xinh bóp gãy. Bộp một tiếng, Rốt tiện tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng Bách Thú Kaido lung lay, lại ngoan cường đứng dậy, hướng phía Rốt vọt tới. Đây là năng lực gì? Rốt cảm thấy hiếu kỳ, cố tình thăm dò loại lực lượng này hạn mức cao nhất. Thân hình hắn lóe lên một cái, tránh đi Bách Thú Kaido công kích, đi vào cái kia đứt gãy trên mặt đất đầu bên cạnh. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái kia cực lớn đầu đánh chia 5 xẻ 7. Gió tanh mưa máu, làm đầu bị đánh nát trong nháy mắt đó. Bách Thú Kaido thân thể lập tức cứng tại chỗ. Không nhúc nhích, chết sao? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này. Một cái không có đầu thân thể, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Một màn này thực sự đánh vỡ bọn hắn tam quan. Cả đời khó quên. Động, hắn lại động, chặt đầu Kaido vậy mà thật còn chưa chết. Hắn toàn thân chảy rộng vảy rồng, một cái long quyền hướng phía Rốt đánh tới, muốn cùng Rốt chiến đến thiên hoang địa lão, tận cùng thế giới. Thì ra là thế. Rốt một bên né tránh, vừa quan sát Bách Thú Kaido trạng thái. Nửa phút đồng hồ sau, rốt cuộc minh bạch Bách Thú Kaido lúc này là tình huống như thế nào. Hắn là đem tinh thần linh hồn hoàn toàn dung nhập thân thể, đem ý thức dung nhập vào mỗi một nơi hẻo lánh, căn bản không cực hạn tại đầu. Bởi vậy dù là đầu không có, đều có thể tiếp tục chiến đấu. Mà tới lúc trước cái dừng lại, đoán chừng là bởi vì đầu dung hợp ý thức càng nhiều, đưa đến phản ứng dây chuyền. Đang lộng minh bạch đằng sau, Rốt trong lòng hiếu kỳ rút đi, cũng liền không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Hắn lóe lên một cái, liền đi vào Bách Thú Kaido bên người, sau đó rút kiếm liên trảm, suy suy suy, hắn trong chớp mắt, không biết chém ra nhiều ít kiếm, chỉ thấy mông lung kiếm quang trải rộng hư không, hoa lệ mà làm cho người run rẩy. Chặt đầu Kaido lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Nếu như hóa đá, hắn khẽ run lên, tiếp theo từng đạo tơ máu từ trên thân thể hiển hiện. Răng khắp nơi, lít nhà lít nhít, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, toàn bộ thân thể lập tức sụp ra, rơi lả tả trên đất. Rốt nhìn thoáng qua, run lên dưới thân kiếm, cắm kiếm vào vỏ, mấy cái lấp lóe, thân thể liền đã đi tới nơi xa, tránh đi văng khắp nơi huyết dịch. Lần này, Bách Thú Kaido thật đã chết rồi. Hắn mặc dù đoạn mất đầu vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. nhưng là cách trong truyền thuyết tích huyết trọng sinh, hiển nhiên còn kém xa lắm, bị chém thành muôn mảnh về sau, trực tiếp liền chết, không thể chết lại. Chết rồi, Bách Thú Kaido chết rồi. Chúng ta nước Wano mộng yểm, cứ thế mà chết đi. Okiku thấy cảnh này, thì thào mở miệng, đôi mắt bên trong lộ ra như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Mặc dù Rốt xác thực rất mạnh, thậm chí là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạn mạnh. Nhưng Bách Thú Kaido không phải bất tử sao? Làm sao dễ dàng như thế liền bị chém? Không sai, dễ dàng, người quan chiến đều cảm thấy. Rốt mặc dù chém Kaido, lại phảng phất chỉ là giết một con gà con. Vô cùng dễ dàng, đến phiên ngươi, Red bá tước. Mà lúc này Rốt đã đem ánh mắt nhìn về phía Redder Alup. Bị cái này ánh mắt để mắt tới, Redder Alup chỉ cảm thấy trong nháy mắt tê cả da đầu. Liền phảng phất xù lông mèo con, trực tiếp liền muốn lách mình lui lại. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, một bộ áo trắng đã phảng phất như quỷ mị, như bóng với hình đuổi đi theo. Cái kia hắn lấy làm tự hào cực tốc. Tại Rốt trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Tại mèo hí chuột chơi 2-3 giây sau, Rốt một cái lắc mình, trực tiếp một quyền xuyên thủng Red the Alup trái tim. Sau đó hơi chấn động một chút, Red bá tước thân thể lập tức chia 5 x 7, trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Lại là một quyền, trong truyền thuyết hải tặc, đã từng lấy sức một mình. Liền cùng băng hải tặc dâu trắng, Roger băng hải tặc sóng vai tồn tại, tại chỗ qua đời, nơi xa, quan chiến mọi người đã là bị chấn triệt để lắm điều không ra lời nói đến. Tập thể hóa đá tại nguyên chỗ, hoa nha nha, quá mức, a, lão đại bên kia vậy mà nhanh giải quyết, người mẹ nó có thể hay không ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích a. Herbert thấy cảnh này, lập tức lên cơn giận dữ, một quyền lại một quyền đánh ra, mênh mông lực chấn động oanh viêm tai họa không ngừng lùi lại. Hắn mặc dù là hy hữu vô sỉ rực long trái cây năng lực giả, nhưng đối mặt cực kỳ bá đạo lực chấn động, vẫn là không cách nào chống lại. Đương nhiên, mặc dù không địch lại, nhưng bằng da dày thịt béo, kiên trì nửa bầu trời một ngày vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Liền Bách Thú Kaido đều đã chết rồi. Bọn hắn đừng nói kiên trì, coi như thật đánh bại riêng phần mình đối thủ, lại có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, vô luận là ba tai nạn lớn, vẫn là tướng tinh chờ hải tặc, thậm chí cả Kurozumi Orochi, đều chịu ảnh hưởng, thế công biến thành chậm chạp, sĩ khí giảm nhiều. Không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm đường lui. Kurorumi Orochi là nhất quả quyết. Hắn trực tiếp một cái chạm kích, bước lui Dragon về sau, liền lách mình trốn vào một mảnh rừng rậm. Mà liền tại lúc này, một cái buông thả không bị trói buộc tiếng cười to, đột nhiên vang vọng chiến trường. Kiệt ha ha ha ha, nếm thử một chiêu này đi. Chỉ thấy Golden Lion đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay chống mở, ngửa mặt lên trời thét dài, một đầu tóc vàng cuồng vũ, phảng phất điên cuồng như sư tử, mà cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa vặn rơi xuống trong chớp nhoáng này. Mọi người liền phát hiện, đỉnh đầu của bọn hắn biến thành âm u, không khí biến thành ngột ngạt, tràn ngập một cỗ kiềm chế mà ngạt thở khí tức. Nhìn lên bầu trời, có người kêu to, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy trên bầu trời một màn lúc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đình chỉ. Tam tai cùng Herbert bọn người nhao nhao dừng tay. Riêng phần mình rời khỏi vài trăm mét, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy cái kia cửu thiên chi thượng. Một tòa vô cùng cực lớn, cơ hồ có thể so với nước Wano lớn nhỏ hòn đảo. Lôi cuốn lấy ngọn lửa kinh người cùng khí lãng, phảng phất như lưu tinh, rơi xuống phía dưới, cái kia kinh thiên động địa uy thế, làm cho tất cả mọi người đều biết. Làm cái này có thể so với nước Wano hòn đảo rơi xuống thời điểm. Toàn bộ nước Wano đều đem chìm vào biển cả. Mà nước Wano phía trên vô số dân chúng cùng vô số cường giả. Không có mấy cái có thể sống. Kiệt ha ha ha ha. Cái này thế nhưng là lão tử chuyên môn cho các ngươi tìm đến a. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.